Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3194. Đệ 3194 chương đoạt xá đối tượng. Đối với bất thình lình thanh âm cùng biến hóa, Ngô Thanh Thiền đám người vẫn là không khỏi lắp bắp kinh hãi. Bốn phía sáng ngời sau, chỉ thấy phía trước nhất có một cái dung nham hội tụ hồ. Hồ trung ương đứng một người khí chất phi phàm anh tuấn trung niên nam tử. Nam tử là linh hồn thể, khuôn mặt cùng Vân Yến có vài phần tương tự. Dung nham hồ hai sườn đồng dạng đứng mấy người, một bên này đây Vân Yến cầm đầu vân tộc người, một bên là trên trán có kim sắc tia chớp ấn ký thần bí quân đoàn thế lực người. Phong thần nhìn đến dung nham chính giữa hồ đứng người sau ánh mắt lộ ra hiểu rõ chi sắc. Nhẹ thở ra hai chữ, thủy tổ, trung niên nam tử ánh mắt cũng dừng ở phong thần trên người. Mang theo một loại tiếc hận, thanh âm lại già nua vô cùng. Thật là đáng tiếc, người cư nhiên buông xuống thuần huyết mạch bức ra, gió mạnh vĩnh hằng thần đế đám người cho rằng. Vân tộc thủy tổ chỉ là đáng tiếc phong thần như vậy một nhân tài. Rốt cuộc bức ra vân tộc trí thuần huyết mạch lúc sau phong thần cũng liền cơ hồ không tính là vân tộc huyết mạch, nhưng chỉ có phong thần nghe ra vân tộc thủy tổ nói ngoại chi âm ni thủy tổ là đáng tiếc ta. Khối này thân mình mất đi vân tộc trí thuần huyết mạch lúc sau. Không hảo lại tiến hành đoạt xá sao? Phong thần nhàn nhạt nói. Hắn nói làm ở đây bao gồm vân tộc cùng thần bí quân đoàn thế lực người đều vì này ngẩn ra. Kinh ngạc vô cùng, ha ha, thật không hổ là lão phu lựa chọn người. Dứt bỏ thiên phú tư chất không nói chuyện, này tâm trí cũng là nhất xuất chúng, thủy tổ cười to ra tiếng. Không có phủ nhận phong thần nói. Phong thần nghe thấy cái này kết quả giữa lưng vẫn là trầm trầm. Nguyên lai như vậy nhiều năm qua hắn vẫn luôn đều bị làm như là bị đoạt xá đối tượng tới bị vân tộc. Bồi dưỡng, đó là tâm tính kiên định như thiết, cũng không khỏi cảm thấy phía sau lưng một cổ lạnh lẽo đánh úp lại. Nếu không phải gặp Ngô Thanh Thiền, hơn nữa yêu bồi nàng cùng nhau lang bạt. Như vậy hắn có phải hay không đã hoàn toàn dựa theo vân tộc phương thức tới tiến hành chính mình? Nhân sinh, sau đó bị đưa vào thần chỉ nơi tới bị thủy tổ đoạt xá thân thể. Đáng tiếc ta còn là làm thủy tổ thất vọng rồi, lại lần nữa gặp được thủy tổ. Phong thần trong mắt không còn có nho mộ chi tình, toàn là một mảnh lạnh băng. Thủy tổ cũng không thèm để ý phong thần thái độ. Xác thật rất thất vọng, ngay sau đó toàn thân tản ra một cổ ngập trời lạnh lẽo. Nếu không phải ngươi đột nhiên buông xuống thuần huyết mạch bức ra. Lão phu kế hoạch đã hoàn thành, lão phu cũng đem hoàn toàn đi ra này chỗ gông cùm xiềng xích nơi, nhưng bởi vì ngươi cái này biến. Số, làm hại lão phu còn có tiếp tục chờ đợi cơ hội. Ngươi nói muốn cho lão phu xử trí như thế nào ngươi đâu? Ác linh hoàng hung ác mang hận nhìn chằm chằm vân tộc thủy tổ. Lão bất tử, ngươi mở miệng uy hiếp một cái tiểu bối tính cái gì? Ngươi hiện tại linh hồn liền tính tiếp cận cực hạn cảnh giới lại như thế nào? Nhưng như cũ không phải cực hạn cảnh giới. Ngươi làm theo ra không được, vân tộc thủy tổ rời đi ánh mắt ý vị thâm trường cười cười. Lão phu phía trước liền rất kinh ngạc. Vì sao này mấy tiểu tử kia có thể đi theo vân gia người lại đây? Càng đoán được lão phu thân phận, nguyên lai phương diện này có ngươi công lao a. Đây là đương nhiên, thiên lý tuần hoàn, người năm đó làm hạ như vậy nhiều ác sự. Cũng là nên lọt vào báo ứng lúc ác linh hoàng toát ra đối vân tộc thủy tổ mãnh liệt hận ý cùng. Sát ý, phải không, thủ hạ bại tướng mà thôi. Ngươi còn không có tư cách tới ở lão phu trước mặt nói báo ứng vấn đề, vân tộc thủy tổ trên mặt. Nhiều ra một loại cao thâm khó đoán tươi cười. Bất quá lão phu nhưng thật ra thực hoan nghênh ngươi đã đến, ác linh hoàng trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Ngươi có ý tứ gì? Lão phu phái ra tìm kiếm vạn năm hồn nhũ cùng hồn hải đội ngũ tin tức toàn vô. Chắc là bị các ngươi được tiên cơ đi. Vân tộc thủy tổ không đáp hỏi lại. Hết chương.